Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 465, chương 465, đè nén. Tốt, Chu Hạo tiên sinh, không có chuyện gì ta liền cúp máy nói chuyện. Trong tấm hình, Lam Kim cũng không quan tâm Chu Hạo khó coi khuôn mặt. Mỉm cười nói, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất. Trong cung điện, Lam Kim cười to nói, ha ha, các ngươi xem Chu Hạo vừa rồi dáng vẻ, ngôi sao gì lan núi thiên tài, ở trước mặt ta còn không phải thành thành thật thật. Lam Kim công tử, ngươi chuyện này rất có thể dẫn đến Chu Hạo đối với chúng ta bất mãn. Bên cạnh, Đạo Lâm nhịn không được nói xong, Đạo Lâm, ngươi quá coi trọng này Chu Hạo. Hắn có thể thành hay không lớn lên vẫn là cái vấn đề. Coi như trưởng thành, hắn có thể đi đến bản nguyên cảnh. Toàn bộ Tinh Lan đế quốc mới nhiều ít bản nguyên cảnh cường giả. Không đi đến bản nguyên cảnh, cái kia Chu Hạo liền không có có bất kỳ uy hiếp gì. Lam Kim cười nhạo một tiếng nói, thấy Đạo Lâm còn muốn nói điều gì. Lam Kim khoát tay áo, nói, chuyện này không cần nói nữa. Nghe nói này mảnh tinh hệ dạ ma tinh không sai. Đi, qua đây chơi, nhìn xem Lam Kim rời đi. Đạo Lâm đành phải đi theo. Trong lòng của hắn lại lắc đầu. So với Lam Vân mặt khác mấy con trai, Lam Kim biểu hiện quá kém, mà lại gần như không có khả năng đột phá đến pháp tắc cảnh. Hiện tại cơ hồ đã bị Lam Vân triệt để từ bỏ. Không đối hắn làm bất kỳ yêu cầu gì, chỉ muốn khiến cho hắn vui vẻ qua hết này một vạn năm. Tinh Lan Sơn bên trong, Chu Hạo khuôn mặt âm trầm, thực lực còn chưa đủ a. Chu Hạo nắm nắm đấm, hắn tại thế lực nhỏ trước mặt có thể để người ta kính sợ, nịnh nọt, thế nhưng tại thế lực lớn nhân viên trước mặt không đáng giá nhắc tới. Mà lại, sau lưng của hắn không có cái gì chỗ dựa. Tại trong vũ trụ, mong muốn bị những người khác kiêng kỵ, vậy cũng chỉ có đứng tại chỗ cao nhất. Bằng không thì liền muốn nhường nhịn. Chân thần điện bên trong, Đá Tát lãm đạm nói, Lam Vân gia tộc có một vị bản nguyên cảnh cường giả. Người coi như tiến vào Tinh Lan Sơn, biểu hiện ra nhất định thiên phú. Thế nhưng bàn về địa vị chân chính, cũng thì tương đương với một vị bình thường pháp tắc cảnh cường giả thôi. Coi như là Tinh Lan Sơn thiên tài, có thể chân chính đột phá thành làm bản nguyên cảnh cực ít. Các ngươi hiện tại hơn 500 người, có thể có một người đột phá, Tinh Lan Sơn bồi dưỡng liền là thành công. Chu Hạo im lặng, bản nguyên cảnh cường giả xác thực như là quái vật lớn. Tuổi thọ 100 triệu năm, chiếm cứ mảng lớn tinh hệ, giống địa cầu Hoa Hạ mới có 5.000 năm văn minh. Vẫn chưa tới 100 triệu năm một cái số lẻ, bọn hắn người địa cầu tại bực này tồn tại trước mặt. Căn bản không có chút sức chống cực nào. Hô, Chu Hạo đứng dậy, đi ra ngoài. Chu Hạo, ngươi đi nơi nào? Đá Tát nghi ngờ nói, Chu Hạo trong mắt có vẻ kiên định, nói, đi chân thần chi lộ, ngươi chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa. Đá Tát kinh ngạc, thực lực không đủ, ta đây liền biểu hiện ra mạnh mẽ thiên phú đi ra. Tinh Lan Sơn chú trọng thiên tài, càng cường đại thiên tài bọn hắn càng nặng xem. Ta có 20 ngày truyền thừa thời gian, chờ tiếp nhận chân thần chi lộ sau thực lực đại tiến, lại có thể hạ gục càng mạnh mẽ hơn người máy. Dạng này ta lại có truyền thừa thời gian. Chu Hạo nói, trong lòng có của hắn lấy rất mạnh cảm giác cấp bách. Ý cảnh quả cây cối bị thu hồi, người địa cầu bị ức hiếp, trong lòng của hắn một mực có một cổ áp lực. Đến, Chu Hạo đi tới trên một quảng trường khổng lồ, hắn trực tiếp lựa chọn hỏa hệ 20 ngày thời gian. Soạt, cự đại môn hộ bên trên, một cái kỳ dị điểm sáng bay ra, tiếp xúc đến Chu Hạo, lập tức Chu Hạo thân thể biến mất không thấy gì nữa. Nóng bỏng, không gian thật lớn bên trong, đông đảo cầu thang hoành lập, không thể nhìn thấy phần cuối. 3000 đạo cầu thang, 3000 đạo hỏa diễm, đại biểu cho hỏa hệ pháp tắc chỗ có ý cảnh chủng loại, trực tiếp thông hướng chân thần cảnh giới. Ta hiện tại hỏa hệ pháp tắc loại thứ nhất, thứ bảy loại ý cảnh đã hoàn toàn nắm giữ, còn có loại thứ ba, loại thứ năm, loại thứ sáu không có nắm giữ. Chu Hạo đứng tại trên cầu thang, trong lòng yên lặng nói, hắn tại Tinh Lan Sơn một chỗ trực tiếp cảm ngộ đến bốn loại hỏa hệ pháp tắc gợn sóng. Hiện tại một loại đã nắm giữ, ba loại khác đều đã đạt đến thế cảnh giới. Đá Tas, ta lĩnh ngộ loại thứ ba ý cảnh 7 ngày. 7 ngày sau nhắc nhở ta một thoáng. Chu Hạo nói, không có vấn đề. Đá Tas gật đầu, 20 ngày thời gian. Chu Hạo không có khả năng dùng tới lĩnh ngộ một loại pháp tắc. Chu Hạo đứng ở đạo thứ ba trên cầu thang, nhìn trước mắt to lớn hỏa diễm. Không do dự nữa, ý thức trực tiếp tiến nhập trong đó. Oanh, trong hư không, một thanh chiến đao hoành không, phía trên xen lẫn hỏa diễm. Trong nháy mắt đem trọn cái hư không đều nhuộm thành một cái biển lửa. Mấy phút đồng hồ sau, một ngọn phi đao lướt đi, giống như là một đạo hồng sắc như lưu tinh. Tại trong hư không xẹt qua kỳ dị quỹ tích, một đạo màu đen cự sơn đứng sừng sững ở hư không. Thế nhưng phi đao lướt đi, toàn bộ màu đen cự sơn trong nháy mắt chia năm xẻ bầy. Trường thương vung lên, xích viêm đầy trời, từng đạo công kích biểu hiện ra tại Chu Hạo trước mắt. Vẻn vẹn mấy đạo công kích về sau, Chu Hạo liền cảm ngộ đến một tia gợn sóng. Tại ý cảnh quả trợ giúp dưới, ta có thể lại càng dễ cảm nhận được những ý cảnh này gợn sóng. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, hắn cảm giác trong đầu của mình trở nên thư thái, năng lực phân tích tăng cường rất nhiều, đối những ý cảnh này lĩnh ngộ tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Lĩnh ngộ ý cảnh quá trình thì tương đương với đang mở một vấn đề khó. Hiện tại, ý nghĩ của hắn so với trước kia, không thể nghi ngờ càng thêm thông thuận. Không hổ là bản nguyên cảnh cường giả đều muốn có được chân quý linh quả. Chu Hạo thu lại tâm, thần mình, toàn thân toàn ý cảm ngộ. Một ngày, 2 ngày, theo thời gian chuyển rời, hắn đối với hỏa hệ loại thứ ba ý cảnh cảm ngộ không ngừng càng sâu. Rất nhanh thời gian trôi qua 6 ngày, đạo thứ ba trên cầu thang, Chu Hạo mở mắt, loại thứ ba ý cảnh, ta nắm giữ. Chu Hạo khẽ giật mình, tay phải hắn vừa nắm, một đạo hỏa diễm xuất hiện, hắn cảm thụ một thoáng phía trên gợn sóng, trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Đạo thứ ba trong ngọn lửa rất nhiều công kích hắn còn không có xem xong. Thế nhưng hắn hiện tại chính mình có thể hoàn toàn thi triển ra đồng dạng ý cảnh gợn sóng. Đối ý cảnh như thế này lại không có có chút nghi hoặc gì. Ý cảnh quả hiệu quả quả nhiên mạnh, nếu như là bình thường lĩnh ngộ, ta đoán chừng muốn nhiều tốn hao một nửa thời gian. Chu Hạo so sánh một chút, tâm tình của hắn cuối cùng thay đổi tốt hơn một chút. Lần nữa nắm giữ một loại ý cảnh, thực lực của hắn lại tăng lên rất nhiều. Chu Hạo, 7 ngày thời gian không tới, ngươi không lĩnh ngộ chân thần điện bên trong. Đá ta nghi ngờ nói. Chu Hạo cười cười, nói, không cần, hỏa hệ loại thứ ba ý cảnh ta đã nắm giữ. Nắm giữ, Đá ta giật mình. Chu Hạo không có nói rõ lý do cái gì, hắn không lãng phí thời gian, trực tiếp bước lên đạo thứ năm cầu thang, ý thức chìm vào đến trong đó, bắt đầu quan sát trong đó từng đạo công kích, như là lúc trước cảm nhận được. Rất nhanh, hắn tại những công kích này lên cảm ngộ đến hỏa hệ loại thứ năm ý cảnh gợn sóng. Thời gian đang nhanh chóng cực nhanh, tại chân thần chi lộ quán thâu dưới. Chu Hạo đối với hỏa hệ loại thứ năm ý cảnh nắm giữ trình độ không ngừng càng sâu. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều cảm nhận được tiến bộ của mình. Coi như ý thức hoàn toàn chìm vào, không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi, thế nhưng Chu Hạo không có cảm giác đến bất kỳ mỏi mệt. Có chỉ là hưởng thụ, hắn còn ước gì có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục